Tu La Giới Chí Tôn, chương 63, Nhậm Đạt Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tinh Gia cùng ba người Hạ Gia rời Sơn Cốc, chỉ còn lại đội ngũ Lưu Gia ở đây. Tu vi cao nhất là Lưu Mị Nhi, nàng hiện tại đã đột phá trúc cơ bát trọng, đội ngũ của nàng cũng có thực lực rất khá, cơ hồ toàn bộ đã tiến vào trúc cơ. Nói đi phải nói lại, với áp lực của cuộc chiến nơi đây, cơ hồ tất cả tiềm năng của võ giả cùng linh giả đều được bộc phát toàn bộ. Sau vài tháng rong ruổi chiến đấu trong chiến trường, tất cả đều tiến bộ vượt bậc. Nhưng đến cuối cùng có thể trụ được đến lúc cuộc chiến kết thúc hay không, đó là một dấu hỏi. Lưu Mị Nhi với thiên tư của nàng cùng độ tuổi hiển nhiên là được xếp vào hàng thiên kiêu trong thành Ngan Bạc. Nhưng người ta hay nói, thiên tài thường chết yểu. Thiên tài bao nhiêu năm qua xuất hiện tầng tàng lớp lớp, nhưng chân chính có thể đạt đến cái gọi là cường giả thì cơ hồ con số đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng hạn như lúc này đội ngũ của nàng không hề biết tai họa sắp đến. Tiểu thư, chúng ta định khi nào thì rời khỏi? Mị Nhi có chút trầm ngâm, nàng hơi xoay đầu nhìn hướng sâu trong sơn cốc. Nàng có thể cảm nhận được khí tức võ thừa nhàn nhạt, nàng không hiểu lý do, có lẽ là truyền thừa đặc thù của Vạn Thú Tông. Hắn vẫn chưa ra, có lẽ đã gặp được cơ duyên gì đó. Tinh Gia đã rời đi, nếu vậy chúng ta ở lại đây thêm vài giờ nữa để thủ hộ hắn. Xem như là báo đáp ân tình đang dược lúc trước của Tinh Gia vậy. Nàng thì thầm, ánh mắt có phần phức tạp. Hạng ba trưởng lão lúc này cũng không có vận đồ trùm kính đầu như lúc trước, hắn chợt cười cười vuốt chòm râu có phần hoa dâm của mình. Xem ra tiểu thư cao quý nhà ta đã động tâm rồi. Chợt ánh mắt lão trở nên sắc bén, lão hét lớn, tiểu thư cẩn thận. Cùng lúc đó lão phất tay một luồn linh lực mạnh mẽ vung qua, đánh bay hơn 5 mũi phi tiêu ám khí. Phi tiêu đổi hướng đâm mạnh vào vách đá cấm sâu một nửa vào trong tàn đá, phát ra khí tức âm lãnh bén nhọn. Mị Nhi cao mày, lập tức một đoạn roi da màu xanh xuất hiện trong tay, ánh mắt trầm trầm nhìn về phía ngoài sơn cốc. Mọi người đang trong quá trình thổ nạp lập tức ngưng lại, rút vũ khí ra đề phòng sẵn sàng chiến đấu. Bố, bố, bố, vài tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng cười quái dị vang lên. Vài người y phục màu đen che kính mặt nhanh như tia chóp lao lên rồi tản ra bao vây hết đường ra ngoài sơn cốc. Một trung niên tiến lên, người này cũng một bộ y phục màu đen có viền vải màu đỏ làm nổi bật. Vóc người cao gầy, gương mặt trắng nhợt nhạt, tóc đen bối cao, mắt dài âm lãnh, hắn đứng canh đám người Lưu Gia hơn 10 mét, khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt đảo qua trên người Mị Nhi cùng hai thiếu nữ phía sau nàng. Hắn cười, ha ha ha, lại có mỹ nữ thế này ở đây, đúng là không hồn công đi một chuyến a, Nhậm Đạt Cầu. Hạng ba trưởng lão mở miệng, cùng lúc đó tay hắn trong tay áo không ngừng biến đổi ấn pháp, rõ ràng hắn muốn bố trí linh trận. Chính là ta, ngươi là linh trận sư của Lưu Gia sao? Buôn tay chịu chối, ta tha chết nếu không hôm nay ở đây, nam thì giết nữ thì hiếp. Vô sỉ, để ta xoé toạt cái miệng thối của ngươi để xem ngươi có còn hóng hách vậy nữa không. Mị Nhi miệng nói tay tới, danh tiếng độc ác người này cơ hồ cả thành Ngan Bạc đều biết. Luôn hành sự cực đoan, giết người đoạt bảo, chiếm đoạt dân nữ, đặc biệt rất am hiểu chuyện ám sát. Vèo, roi ra quất ngang, linh lực mang theo tiếng xé gió đánh tới đúng vào vị trí Đạt Cầu, hắn nhúng người lui về sau, tay cũng vung lên vài mũi phi tiêu bay ra. Xoẹt xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mị Nhi mặt không đổi sắc, cây roi vung vẩy nhanh chóng đánh bay các mũi phi tiêu sang tứ phía. Nàng định song lên nhưng hạng ba càng lại, Đạt Cầu lui về phía sau, tiêu ý lại càng hiện rõ trên mặt hắn, lại nói. Trúc cơ bát trọng, đúng là thiên kiêu Lưu Gia mới từng ấy tuổi đã có thực lực như vậy, dáng tiếc hôm nay phải nằm trong lòng làm nữ nhân của ta thôi. Hé hé hé, gương mặt cùng nụ cười dâm tà càng hiện rõ trên mặt người này. Hôm nay ta sẽ phế ngươi tên xúc sinh này. Mị Nhi nghiến răng cay độc mở miệng, lớn lên xinh đẹp nhưng miệng lưỡi như vậy, bản đại gia sẽ dạy dỗ ngươi. Bằng vào ngươi, hé hé hé, tất nhiên không phải một mình ta. Đạt Cầu vừa nói, ánh mắt khẽ liếc ngoài sơn cốc vài bóng người từng bước đi vào. Đoạn Thanh, thì ra là ngươi. Cô gái phía sau Mị Nhi lên tiếng, im miệng, một nha đầu ở đây còn chưa có tư cách nói chuyện. Nét tiêu soái thường ngày của Đoạn Thanh đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo trong mắt nhìn về phía đám người Lưu Gia. Người gọi là võ thừa đâu kêu hắn ra đây chiến với ta một trận. Hừ, một cái lâm trận bỏ chạy bỉ ổi như ngươi lại có tư cách khiêu chiến người ta. Chấm, nực cười, Mị Nhi ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Đoạn Thanh mở miệng. Đoạn Thanh thần sắc càng trở nên âm trầm, hắn nói, nể tình nàng tất cả buôn tay chịu trói sẻ tránh thương vong. Ngươi còn chưa có tư cách để chúng ta đào hàng, kể cả phụ thân ngươi có ở đây cũng vậy. Hạng ba trưởng lão ở một bên lên tiếng, tay lão vẫn không ngừng vung vẩy trong ống tay áo. Thật sao, lại một âm thanh âm trầm vang lên, cùng lúc đó có bốn người tiến vào, vừa nhìn thấy đám người này đồng tử hạng ba co rút lại, sắc mặt của Mị Nhi thì rất khó coi, nàng nhẹ giọng nói. Đoạn Trường Hồng tộc trưởng Đoạn gia. Trường Hồng thần sắc không đổi lên tiếng. Hạng ba trưởng lão chống cự vô ích thôi, linh trận của ngươi cũng chỉ có thể kéo dài thời gian ngươi chết thêm một ít. Tộc trưởng nói nhiều với chúng làm gì, trực tiếp bắt người dễ nói. Một người trung niên đi cùng Đoạn Trường Hồng lên tiếng. Người này tính khí hòa bạo, vừa nói xong hắn song thẳng về phía đám người Lưu gia. Hạng ba trưởng lão hét lớn. Tất cả lui về phía sau. Sau đó hắn phất tay nhanh như chớp đánh từng đạo lạc ấn, hai tay vung lên một màng linh trận được hình thành ngăn cách Lưu gia với bên ngoài. Làm xong tất cả, hạng ba trưởng lão sắc mặt càng âm trầm nhìn ra phía ngoài. Gương mặt Trường Hồng không có chút biến hóa, dường như tất cả trong dự tính của hắn. Nhếch miệng lên, hắn thủ thế sau đó tung ra một trường kình phong mang theo linh lực ầm ầm lao về phía màng sáng. Ầm, âm thanh nổ lớn vang lên khiến cả sơn cốc lung lay, còn linh trận càng lung lay kịch liệt có tư thế sắp đổ vỡ. Hạng ba trưởng lão bị dư chấn kình lực sắc mặt đỏ hồng, một cảm giác hầm hực trong lòng ngực dồn lên cổ nhưng bị lão cắn răng nuốt xuống. Một kích không đánh vỡ linh trận nhưng sắc mặt Đoạn Trường Hồng cũng không có gì thất sắc, hắn rút tay về chắp tay sau lưng mở miệng. Tạo nghệ linh trận của hạ ba trưởng lão quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều với tu vi linh hồn sư của ngươi cũng không kìm chân được ta quá ba kích. Nếu ngươi đột phá linh hồn đại sư thì dễ nói. Đáng tiếc ở đây lại không có từ nếu, thế nên buông tay chịu trói đi. Thái Ất Lục trọng, muốn ta chịu trói hừ, nằm mơ. Hạng ba nghiến răng, ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm về phía Đoạn Trường Hồng. Tộc trưởng để chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba trưởng lão phía sau Đoạn gia cùng song lên, những người này tu vi yếu nhất trúc cơ cửu trọng, mạnh nhất là Thất Ất nhất trọng, khí tức chưa củng cố có thể hiểu vừa đột phá không lâu. Ba người cùng vận chuyển tu vi linh lực oạc mạnh mẽ đập vào màng sáng linh lực. Lại thêm một trận chấn động kịch liệt, hạng ba trưởng lão không kìm được nữa phun ra một nhụm máu tươi, thần sắc uể oải. Màng sáng linh trận cũng yếu đi không ít. Ba người ra tay cũng bị lực phản chấn đánh văng hơn 10 mét mới dừng lại ổn định thân hình, dù sao tu vi của họ cũng không thể so bì được với Đoạn Trường Hồng. Mẹ nó, ta không tin không đập bể mai rùa này. Một người trong số đó tính khí hòa bạo lại có tư thế muốn xong lên tiếp tục công kích màng linh trận, chợt ánh mắt hắn cùng những người bên ngoài nhìn sâu vào bên trong sơn cốc, có bốn bóng to lớn đang hì hục lao ra. Đám người Lưu gia xoay đầu, thần sắc vô cùng khó coi. Cách chương.